vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ quyển 2, chuyện của tác giả Hai Mặt sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe tập 14 của bộ truyện này. Chương 62: Bí mật gia tộc. Ba người chúng tôi nằm mai phục giữa những lùm cây, ước chừng vài phút thì nghe thấy tiếng cửa trước mở loạch xoạch. Tiếp theo đó có tiếng người nói chuyện vọng vào. Dễ cũng 6 năm rồi chưa gặp, chẳng biết dạo này bác ấy còn khỏe như xưa không. Cái giọng hùng hồn của hoàng tử trong đêm vang lên gió mồn một. Đây là câu đầu tiên chúng tôi nghe được, tạm thời chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Chỉ nghe Lý Ma Ma cười đáp. 70 tuổi đầu rồi mà vẫn còn sung lắm, mới ở châu Âu về tháng trước. Gặp nương cứ nhắc con mãi đấy, bác ấy còn khỏe là phúc của con cháu rồi. Để ngày mai mua, con mua chút quà sang thăm, mẹ cũng đi với con luôn nhỉ. Lý Ma Ma cười rất mực dịu hiền. Ngày mai bọn mình đi sớm. Nương tính cả rồi, sáng sớm là lúc bác ấy đang chăm ngắm cây cảnh chim non. Mình sang không biết chừng bác ấy vui vẻ, lại lấy món đồ quý giá. Hoàng tử không biết nghĩ đến thứ gì liền cười ha hả đáp. Mẹ nuôi này, trong đám con cháu chỉ có mẹ là hợp sơ với sở thích chơi đồ cổ của bác ấy. Bác ấy không cưng chiều mẹ mới là lạ đấy. Đột nhiên Lý Ma Ma bật cười khúc khích, nghe rất lạ lùng. Dĩ nhiên rồi, anh Tư mà gặp Lý Nương thì nói chuyện cả ngày không dứt đi chứ. Ngày mai cứ đem mấy món đồ lúc xưa Nương vào Nam sưu tập được cho bác xem, chắc chắn là thích mê luôn. Chúng tôi cố gắng lắng tai nghe hết cuộc trò chuyện, xem người đàn ông bí ẩn được Lý Ma Ma gọi là anh Tư kia là ai. Nhưng tức thay sau đó chẳng có ai nói ra tên của người đó. Tôi không biết ông ta là ai, nhưng đã vai vế cao hơn bà Lý, lại được bà ta kính trọng như vậy thì chắc chắn phải là một nhân vật tiếng tăm nào đó. Tiếng cửa lớn đóng sập lại, vang lên ba nấc khóa nhanh gọn. Xem chừng hai mẹ con họ rất cẩn trọng với hành tung đêm nay. May mắn thay cả nhà này âm thanh khá vang, giữa buổi đêm thanh tịnh lắng tai nghe cực kỳ rõ ràng. Hai người họ tíu tít ở gian phòng trước mà nằm tại sân sau vẫn dễ dàng nghe thấy. Chào ơi, con còn nhớ viên đá này không? Cả cái bát này nữa, cả cái bình bên đây nữa này. À, đố biết ai tặng nương cái vòng này. Đêm nay Lý Ma Ma bỗng dưng hồn nhiên như trẻ nít, thật là kỳ lạ. Giống như sau những căng thẳng trên chính trường môi giới, mụ đã trở về làm mụ của trước kia, thoải mái và hồn nhiên không cần lo nghĩ. Trang Trắng ở bên cạnh bí ẩn khều tôi một cái, bỗng nghe âm thanh càng lúc càng lớn. Hai mẹ con nhà họ đã tíu ta tíu tít tới gian phòng giữa. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh những món đồ cổ có giá trị được trưng bày trong nhà bà Lý. Tôi nghĩ bụng nãy giờ Lý Ma Ma nói cười cười ung dung thoải mái, thật không giống mụ ngày thường chút nào. Này này, đột nhiên Lý Ma Ma sáng giọng. Anh làm sao thế? Ghét thật đấy, tự dưng cứ im như khúc gỗ ấy, là thái độ gì? Anh... Ba hồn bảy vía chúng tôi bay hết lên mây. Tại sao mụ ta lại gọi con trai mình là anh? Lời lẽ lại còn đưa đẩy. Trong nhất thời không ai hiểu nổi. Đúng lúc này cái người có diễm phúc được già làng kêu bằng anh kia chậm chậm lên tiếng. Mẹ đừng la to như vậy, dễ đau tim lắm. Những món đồ trang trí trong nhà đều một tay hai người nhà mình sắp đặt. Trong số đồ cổ ở đây, nếu không phải bác Tư cho thì cũng là do con và mẹ đi khắp nơi mua tìm về. Đương nhiên là con nhớ, cả thiết kế nhà cũng là mình lên kế hoạch, hồ nước rồi tất cả mọi thứ nữa. Giọng hoàng tử ấm vô cùng, giọng gã dễ làm tan chảy nhiều thiếu nữ. Tuy ngữ điệu có phần rụt rè nhưng rất chân thật, bởi vậy con người sắt đá trước mắt cũng không ngoài lệ. Có điều tuy thích thú nhưng Lý Ma Ma vẫn không tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Bà ta nói với giọng ớ mờ. Lúc này không có người ngoài thì anh cần gì phải mẹ nuôi này mẹ nuôi kia, nghe đến mà nặng nề. Sao không gọi thằng tên ra? Anh sợ cái mã gì nào? Gọi đi, gọi đi. Mụ giàn lừa con mắt, chu đôi môi chín mỏng núng nịu như gái đôi mươi. Còn mẹ nữa chứ. Mắt tôi sụp mí, suýt nữa thì còn ói ra máu. thì ra Lý Mama thông gian với hoàng tử. Hai mẹ con chúng nó gian díu với nhau. Đồng cảm xúc với tôi còn có hai mỹ nữ bên cạnh. Hai cô này không kém phần bàng hoàng. À không, chỉ có mình gái hư thôi. Trăng trắng xem chừng đã biết trước chuyện này, hoặc đã đoán ra đoán non được phần nào bí mật. Có điều ả ta không dám đem chuyện động trời này nói với ai khác. Chẳng trách ả luôn nhắc nhở tôi phải quan sát kỹ thái độ hai mẹ con nhà Lý. Nhưng tôi lại không hiểu tâm ý của ả, chỉ chăm chăm vào việc chính sự mà quên mất rằng chuyện hậu cung thao túng phần chính sự. Và lúc này anh chàng hoàng tử kia rõ bối rối nói: Con không dám. Tối hôm nay làng cũng nữ đông người, nếu con lỡ miệng, lỡ chẳng may tai mách vạch rừng người ta mà biết thì lỡ lỡ cái đầu anh ấy. Từ lúc nào lá gan anh bé bằng con chuột thế? Chỗ này là nhà mình, còn ai nữa đâu. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, nương biết, anh biết. Bọn mình không nói ra thì ai biết được. Mà nếu như có người nào nghe được ấy, thì làm sao? Con này sống tới gần này tuổi rồi còn chưa ngán ai. Cũng lắm thì bà đây trở mặt thôi. Với ta và anh, không lẽ còn phải sợ thiên hạ? Mẹ kiếp, buồn cười. Bà ta miệng nói, chân sấn tới lấn áp hoàng tử, khiến anh chàng được một phen hoảng loạn bối rối. Lý Mama dậm chân giận dữ hỏi, hai mắt bà sáng quắc lên, đầu ngày cao lại. Tôi hỏi anh, tôi là ai trong mắt anh? Là mẹ nuôi, người đã nuôi con khi mới 13 tuổi. Vậy tôi là ai? Là ai suốt mấy năm nay? Là gã nói câu này cổ họng nghẹn lại không thốt được lên nữa. Tôi bụng bảo dạ. Hoàng tử thật là giống mình. Giả sử má nuôi có hỏi câu này, mình có mặt dài cách mấy cũng chẳng dám ra. Lý Mama hừ giọng. Uổng công nuôi bao nhiêu lâu, hèn nhát, cũng giống hệt cái đám lâu là bàn nãy. Nương nương, không phải như vậy. Hoàng tử lùi bước tới sát ghế sofa. Lý Mama ngồi vào lòng hoàng tử, tiếp theo đó vờ nhăn mày làm ra động tác dụ dỗ, phần thân bên dưới uyển chuyển ngồi lên đùi anh chàng. Lẽ dĩ nhiên nhờ có chiêu bài này, hoàng tử nhanh chóng cứng người, mặt cứ đờ ra, tự nhiên theo phản xạ ôm lấy Lý Mama vào lòng. Mấy người chúng tôi chứng kiến cảnh này mà tao hết cả mồ hôi hột, nên biết từ xưa đến nay bà chủ làng cung nữ luôn là người đàn bà thép, nói một là một, hai là hai. Lời nào mụ đã nói ra thì không ai dám cãi. Mụ mà muốn ai chết thì kẻ đó khó lòng mà sống sót, cho dù có là ông trùm ca ve miền Bắc. Ấy thế mà đêm nay bà Lý đầy quyền lực lại làm bộ nhỏ bé nũng nịu như con mèo con nép vào lòng con trai mụ. Thật là một quang cảnh hãi hùng. Lý Mama vuốt má hoàng tử, vừa vuốt vừa nhéo, khóe miệng cong lên tựa như sư tử đói đang vờn con mồi. Bà ta vòng hai tay ra ôm lấy hoàng tử, vô hình chung đã đưa vòng một đầy đạn của mình ép sát vào người gã con trai. Đêm nay mụ Lý mặc áo chẽn đã tô thêm vẻ đẹp nơi đó đến mức tuyệt vời. Nhìn vào cặp ngực trắng muốt phối hợp với phần thân cong hấp dẫn, quả là hiếm có khó tìm trên thế gian. Đúng là hơn 40 tuổi vẫn còn xuân xanh. Người đẹp cỡ này mà bao nhiêu năm không chồng thì quả là đáng tiếc. Bỗng nhiên nhìn mụ già làng, đầu óc tôi lại hiện ra một ảnh một người phụ nữ khác có sắc đẹp chỉ hơn chứ không kém bà ta. Khuôn mặt tôi trong phút chốc đỏ lựng lên, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào trong dĩ vãng. Đột nhiên nghe Lý Mama lẳng lơ hỏi, anh thấy nương có đẹp không? Có. Thế tại sao mọi người lại gọi là bà Lý mà không gọi là bà nương? Chữ Lý đó sao hệ trọng quá vậy? Hoàng tử lắc đầu đáp, chuyện đó thì con không biết, từ nhỏ đến lớn cũng chưa dám hỏi. Lý Mama gật đầu nói, ngày nhỏ nương rất hà khắc với con, đâu có được sung sướng như đám con mai ca 4 lít bây giờ. Hoàng tử đột nhiên ôm ghì lấy thân hình mảnh mai trong lòng gã. Tôi nhìn động tác đó trong lòng chấn động như có ai lấy búa thúc mạnh vào tim. Đột nhiên Lý Mama cười phá lên, con quỷ dâm dục, ôm người ta đau muốn chết đi được ấy. Hoàng tử gật gật đầu, miệng không nói gì, tay vẫn cứ lấn tới, rõ ràng đang muốn khảo sát đánh giá trên thân hình chữ S kia. Mụ Lý lại vòng tay qua choàng ôm cổ hoàng tử, rên mấy tiếng nhẹ trong cổ họng, tỏ vẻ âu yếm cưng chiều rồi hỏi, anh ở bên ngoài, nương không quản anh được, có tòm tem con nào không đấy? Có. Không ngờ gã đáp rất thẳng thắn, nhưng chỉ để giải tỏa sinh lý thôi. Trên đời này không có ai bằng nương cả. Lý Mama tựa như đã biết thừa câu trả lời, ánh mắt mụ vốn dĩ không quan tâm tới chuyện này, chỉ dịu dàng hỏi khẽ một câu: không chê người ta già chứ? À, không, không hề có chuyện đó, nương không hề già một chút nào. Vậy ở bên ngoài người ta có bàn tán chuyện của anh và nương không? Hoàng tử lắc đầu đáp: đã 2 năm rồi mà chuyện của bọn mình vẫn rất kín đáo, không có ai nghi ngờ gì cả. Lý Ma Man đựng cảm gán tình nhân trẻ, miệng nói mấy câu rất đáng thương: không chừng là người ta biết mà không dám nói ra đấy. Ở trước mặt ấy, thì chỉ thiếu điều quỳ lại nương, nhưng mà sau lưng thì mắng nương là đồ dâm đáng. Bọn họ... Mụ còn đang muốn kể lể gì đó thì gã con trai đã tức tối la lên: là bọn nào? Sắc mặt hoàng tử giận dữ vô cùng: bọn nào dám nói xấu nương, muốn chết thì sao? Chứng kiến thái độ đó, Lý Ma Ma bật cười khanh khách: ta đùa đấy, anh khờ quá đi. Đến tôi đây cũng thấy tức cười, chắc chắn mấy câu này lần nào chúng nó âu yếm nhau cũng nói ra miệng, thế mà diễn đi diễn lại không thấy chán, kể cũng hay. Mà nghiệm lại bản thân tôi, nếu phải đóng cảnh đó với người mình thương thì cũng chẳng thấy chán, bởi vì khi yêu, mỗi một cái chớp mắt đều là một cảm xúc mới. Trên ghế sofa, hai mẹ con lăng loàn đang âu yếm lãng mạn với nhau. Lý Mama ngồi trên đùi hoàng tử đong đưa, phong thái quyến rũ chết người. Không ai có thể phủ nhận mụ ta là người đàn bà giỏi chiều chuộng đàn ông nhất thiên hạ. À không, là đàn ông chiều chuộng mụ mới phải. Đứng ở góc nhìn của chúng tôi sẽ thấy ánh sáng hắt vào mặt Lý Mama xiên xiên, tạo cho người đối diện cái nhìn rất hoa mỹ. Sẽ có cảm giác rằng người bạn tình kia xinh đẹp hơn bình thường đến mấy phần. Mụ già làng đêm nay mặc một chiếc áo chẽn bó sát màu mận chín, loại ưa thích của mụ. Loại áo này tôn lên vòng ngực nảy nở và tô thêm nét đậm đà cho thắt lưng ong đầy quyến rũ. Cả cặp chân vừa dài vừa múp mắt. Càng nhìn càng muốn lần mò từng tấc trang phục đó. Bất giác tôi lại nổi hết gai ốc, chân tay run lẩy bẩy. Gái hư và trang trắng dù sao cũng là phụ nữ, trong hoàn cảnh này ý chí kiên định hơn tôi. Ngược lại trong mắt bọn họ còn ẩn ước một tia hưng phấn. Chỉ riêng tác kẻ bông tôi hoảng hốt, một phần vì nhìn thấy dáng điệu con mụ già dâm đãng, một phần vì nghĩ đến hoàn cảnh xưa kia của chính tôi. Nếu nói người phụ nữ nào gợi cho tôi cảm giác thân thuộc về má nôi nhất thì đó chính là Lý Mama. Chớ trêu thay, họa chẳng có thêm bánh đậu ngọt hay vương phi số 7 mới gặp gần đây nữa thôi. Tôi càng nhìn đầu óc càng tê dại. Cuối cùng phải đợi đến khi Lý Mama đứng bật dậy mới hoảng hồn choàng tỉnh từ trong mộng. Đầu óc trở về trạng thái bình thường, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đôi nam nữ trước mắt. Lý Mama nói: bây giờ là thời điểm quyết định, nương cần biết những ai bên cạnh mình có thể tin tưởng được. Ta hỏi anh có tự thấy mình đáng tin không? Hoàng tử bị câu nói vừa rồi dọa cho kinh sợ, hốt hoảng la lên: đương nhiên. Mẹ nuôi bảo chết con cũng chết. Anh mà chết thì nương biết trèo trống ra làm sao? Cơ sở này bề thế khang trang thì thế nào? Liệu làng cung nữ được mấy đứa đáng tin cậy nữa đây? Anh thử nói ra xem. Hoàng tử hoang mang suy nghĩ một chập đáp: không một ai đáng tin hết. Lý Mama gật đầu: nhưng mà làm chuyện lớn thì vẫn phải đặt cược, quan trọng là làm sao thao túng lẫn nhau thôi. Trong trắng đầu tiên nhé, con bé nó từng lập nhiều công lớn, nhưng mà ta chưa cho nó thứ gì xứng đáng. Thứ duy nhất nó thèm khát chính là làng cung nữ. Nhưng mà... Hoàng tử lắc đầu ngay tắp lự: không được, con nhỏ đó không làm được cái trò trống gì ngoài chuyện dụ dỗ đàn ông đâu. Để làng rơi vào tay nó thì nương biết ăn nói với ông bà thế nào. Thì đó, bởi vậy nương mới bàn việc giao nhiệm vụ cuối cùng cho nó, bảo nó giả vờ tới làm dâu nhà gã nấu rượu gớm ghiếc. Như vậy là một công đôi chuyện, ta vừa đạt được mục đích vừa bán con nhỏ nó đi cho khuất mắt. Mấy người chúng tôi đang nằm ẩn, bỗng không rét mà run. Ai cũng biết trang trắng sắp bị đem đi thực hiện nhiệm vụ làm dâu xứ người nào đó, nhưng không ai biết rốt cuộc là đi đâu. Đến nay mới hay đó là kẻ nấu rượu. Tức thì ai cũng thắc mắc: kẻ nấu rượu là người như thế nào? Trong điều kiện ánh sáng mờ ảo, đôi nhân tình thoải mái bàn kế hoạch, gã trong trắng đi thật xa. Nào có ngờ được, trong đùm cây ở bên cạnh đang có 3 cặp mắt rõ nhìn. Chúng tôi càng giỏng tai nghe, trong lòng càng cảm thấy ghê sợ cho toan tính chi li phức tạp của mụ Lý. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất là kế hoạch ám sát Ly Phong Lưu và tung tích mẹ con má nuôi. mà những điều này thì mụ già vẫn chưa nhắc tới. Sau chừng chục phút, mọi chuyện đã được bàn tính cặn kẽ, không còn vấn đề gì phát sinh nữa. Điều này khiến mẹ con hoàng tử vô cùng thỏa mãn. Hoàng tử thảnh thơi vuốt hàm râu quai nón của gã cười nói: "Con chỉ sợ gã cóc ghẻ nó không thích mẫu người xương gió trưởng thành, lại dâm đáng lổ lộ như trắng trắng. Nghe đồn lão thích mấy em nhỏ hiền lành trắng trẻo thơm tho cơ. Nhưng mà nếu tuyển một người khác đi thay con nhỏ đó thì cũng không ổn. Hai, làng cung nữ này không thiếu gì gái, nhưng mà để lựa một người như ý thì cũng khó khăn quá." Lý Mama nhếch môi khinh mặt. "Lão ta gớm hơn con chó, già cả tanh hôi mà đòi hít hàng thơm, nằm mơ giữa ban ngày. Mà kệ đi, cùng lắm nếu lão không chịu thì lại đổ con bé nào trong khu A là xong. Tuy làm vậy là không nể mặt lão, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Nếu là trang trắng ý, thì đẩy đi luôn. Nếu là người khác thì ta sẽ niệm chút lợi ích mà cho người đi cứu về." Thì ra sở dĩ mụ Lý chọn trang trắng mà không phải người nào khác là vì muốn cô ả mãi mãi ra đi. Như thế mụ an tâm cùng hoàng tử lên nắm quyền mà không ai dám dị nghị. Trang trắng nghe thêm mấy câu đó mồ hôi vã ra, mắt đỏ như lửa, răng nghiến ken két. "Thế còn gái ư?" Bỗng dưng Lý Mama hỏi một câu tùy tiện làm mấy người chúng tôi thoáng giật mình. Thái độ hoàng tử hết sức nghiêm túc. "Con bé này mới gọi là hóc búa đây này. Tuy nó rất tham vọng nhưng mà con không nghĩ nó sẽ phản lại mình đâu." Đột nhiên hoàng tử đưa ra nghi vấn kim cổ, khiến mấy người chúng tôi hồi hộp gần chết. "Gái hư à?" Đáy mắt Lý Mama ẩn hiện sự thích thú. "Nó thừa hiểu Ly Phong Lưu không phải chỗ tử tế đối với nó. Chẳng qua hắn chỉ vầy vò chán chê con bé, sau đó lợi dụng cài nó vào đây thôi. Mấy năm nay được nương dạy dỗ, nó đã hiểu chuyện rồi. Làng cung nữ mình ngược lại đối với nó quá tốt. Ta xem nó có gan làm phản không. Có điều dù sao cũng là dạng hai mang. Trên đời này có con chó nào thờ hai chủ mà có kết cục tốt đẹp đâu nào." Hoàng tử liên tục gật gù cho rằng mẹ nuôi phân tích rất chí lý. Về phía gái hư thì ngược lại, ánh mắt ả ánh lên tia sáng dị thường. Lúc này nói vòng vo khái quát về các thành phần khác của làng cung nữ, tôi mới nhận ra Lý Mama chỉ tạm tin tưởng hai người duy nhất, đó là hoàng tử và nước mắm nhí. Còn bọn con nuôi 4 lít Mai Ca chỉ là dây mơ dễ má không đáng nhắc tới. Cái gai trong mắt Lý Mama là trang trắng. Lý Mama không dám đặt lòng tin hoàn toàn vào gái hư. Còn riêng ma mới như tôi, tắc cái bông này vốn ẩn thân rất giỏi, chẳng trách mụ khen tôi quá chừng. Mụ nói: "Thằng cha tắc cái bông đã được gái hư đảm bảo, nhưng dù sao cũng không phải người của mình, nên cẩn thận một chút, nhớ cho người theo sát để ý nó. Riêng nương thấy thằng nhóc này rất nhanh nhẹn, có thể dùng để sai khiến được. Nó cũng không có khả năng chiếm đoạt làng cung nữ. Thôi, coi như là làm theo hợp đồng. Sau này nếu đại sự miền Bắc xong xuôi, không còn chuyện gì cần đến nó nữa thì cứ ném mấy đồng tiễn vòng là đủ." Hoàng tử gật đầu. "Đúng vậy, thằng cha này có nhiều điểm để khai thác lắm. Vấn đề là tắc kè trước đây từng cùng một hội với gã khốn nạn Ly Phong Lưu." Lý Mama khoát tay nói: "Như thế ta mới thích. Nếu nó chỉ có tài huấn luyện gái mà không biết tí gì về Ly thì nương đã đuổi khéo sau 2 tháng thử việc rồi. Thử nghĩ xem, ở chỗ mình có ai hiểu rõ về đám Hà Nội bằng tắc kè không? Cả chuyện thằng tướng, thằng cọp cũng nhờ tắc kè mà gọn lẹ biết bao nhiêu. Bây giờ tình hình hai bên căng thẳng, tắc kè và gái hư là hai đứa nhỏ được việc nhất." Hoàng tử chần chờ đáp: "Biết là như thế, nhưng tại sao cứ nhất quyết phải giết chết Ly? Trước đây nương có thù án với hắn, nhưng chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi. Ở Hà Nội nương đang dần o ép hắn, chỉ khoảng vài năm nữa sẽ chiếm được địa bàn và bộn tiền. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ à? Mà Ly Phong Lưu cũng đâu có dễ giết, nương tính làm như thế nào?" Mấy người chúng tôi đang chú ý lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Đến đoạn gay cấn, cả bọn đến thờ cũng không dám. Đột nhiên nghe ầm một cái giật nảy mình. Thì ra mổ chủ làng tức giận đạp đổ cái ghế. "Trước tiên tôi hỏi anh, tôi nuôi anh sống bao nhiêu lâu? Là để đợi cái ngày này đấy. Và anh có sợ không?" Dường như bị nét hung dữ của Lý Mama nhấn nhíp, hoàng tử ngây dại đến mất một lúc mới chấn tĩnh lại. Trong lòng nghĩ ngay đến mối tư thủ của Lý Mama chắc chắn phức tạp hơn những gì gã đang nghĩ, bèn nghiêm mặt đáp: "Ờ, không sợ. Nếu sợ thì ngày xưa đã không làm việc mẹ nuôi." "Được, con nhớ lấy câu này đấy." Lý Mama dùng đôi bàn tay trắng muốt chụp lấy cằm hoàng tử, tay kia vòng ra sau đầu ép cho hắn ta ngã ngầu về phía trước. Đôi môi ướt át dâm đãng ngay lập tức dính chặt lên môi con trai gã. Hai người họ trao nhau nụ hôn vồ vập. Nụ hôn này có phần cuồng dại, tượng trưng cho thứ tình cảm điên rồ vừa được bộc phát. Trước là khai thác cảm xúc mạnh để đánh đòn tâm lý, sau là dùng dục vọng thân xác lôi kéo đối phương. Tôi cảm thấy cách thức của mụ già làng quen quen, bèn nghiêng đầu ngó Trang Trắng. Cô à cũng bẽn lẽn quay lại nhìn tôi. Bỗng nghe Lý Mama thay đổi thái độ lạnh lùng hỏi: anh muốn biết vì sao cả đời này ta thách thức Ly Phong Lưu không? Tại vì sao kiếp này không giết được hắn, ta không thể ngủ yên. Kẻ nào gieo gió thì gặt bão, đó là luật đời. Mẹ kiếp, ngày xưa từng có một thời nương đây tình nguyện làm tất cả cho gã, điên đảo tất cả vì gã. Địa vị, tiền bạc, địa bàn của hắn đều do nương giúp đỡ. Không ngờ cuối cùng bà Lý này lại phải trắng tay. Nương hỏi anh, con người khốn nạn như thế có đáng chết không? Câu trả lời này đã đi vào trọng tâm mối thù chuyển kiếp. Cả ba người bọn tôi hồi hộp lắng nghe. Hoàng tử tái mặt la: đáng chết, đáng chết. Thì ra trước đây hắn dám cả gan ám hại nương. Mẹ kiếp, chắc chắn trong quá khứ nương từng bị hắn làm nhục, đã khốn nạn. Nói đến đây ánh mắt hoàng tử đỏ như máu, bộ dạng giận dữ nhìn rất đáng sợ. Chỉ nghe bà chủ làng thở dài một hơi than thân trách phận. Nghĩ lại cũng thấy thê thảm. Chuyện này là vết nhơ trong lòng nương, vốn không muốn nhắc lại, khơi gợi chuyện đau buồn, nhưng mà hôm nay không thể không nói sự thật cho anh biết. Hoàng tử âm trầm gật đầu. Đúng, bao lâu nay con chỉ biết nương có thù oán với hắn ta, nhưng không rõ nguyên nhân sâu xa trong đó. Nương yên tâm, hắn đã khốn nạn như vậy thì nhất định phải đền mạng. Lý Mama nhẹ nhẹ gật đầu, trong bộ dáng mổ tan lúc này dễ khiến người ta cảm thấy thương cảm. Thật ra không riêng gì gần đây, mà là nhiều năm về trước rồi. Từ khi Ly Phong Lưu có được ngôi vị đứng đầu giữa ca ve thủ đô, lúc đó hắn bèn đặt lọng cháo trở đuổi nương ra khỏi Hà Nội, phủ định hết tình xưa nghĩa cũ. Mấy đứa cháu của nương còn vì đòi lại công bằng bị hắn hại chết. Lý nương này vì tin nhầm người mà dẫn đến khổ sở. Chưa hết đâu, ngoài Ly Phong Lưu ra còn có một kẻ khác cũng ác độc và thủ đoạn không kém. Hai kẻ này đã khiến nương khóc không ra nước mắt mấy năm dòng. Hoàng tử giật mình hỏi: là ai? Còn kẻ nào đã hại nương? Khốn kiếp, lãnh đạo khu đèn đỏ con vốn không sợ, cho dù kẻ đó làm lớn hơn nữa cũng không sợ. Lý Mama gật đầu bùi ngùi, dáng điệu của mụ càng lúc càng sầu khổ, như tảng đá ngầm chìm dưới đáy biển, lặng lặng đổ lệ chẳng ai biết. Người đó có địa vị cao lắm, chính là chị ruột của nương. Than ôi, có thứ gì đó nghẹn lại trong cuống họng của mụ Lý và tôi. Mụ Lý nghẹn họng vì nói láo không biết nhục, còn tắc kẻ bỗng đau lòng vì người đàn bà dâm đáng đó vừa nhắc tới má nuôi, chị ruột. Gương mặt hoàng tử bỗng chốc trở nên ngây ngốc. Chắc cá không ngờ được kẻ thù đáng sợ nhất lại chính là máu mủ ruột thịt. Nhưng chỉ giây phút sau, gã ta đã chấn định trở lại, sẵn bản tính thô cộc, gã mở miệng mắng: mẹ kiếp của mụ già khốn nạn đấy, ngay cả chị em ruột cũng hám hại. Cầm thú cũng còn tốt lành hơn mụ ta. Loại người đó đáng chết lắm, phải bắt mụ ta trả giá mới được. Nương nói đi, mụ ta hiện giờ ở đâu? Hoàng tử nghĩ đến thủ phạm hãm hại tình nhân của gã liền nổi trận rồi đình. Nói hay, nói hay. Lý Mama nghe vậy rất lấy làm hài lòng. Mụ vừa nói vừa cười rộn ràng: anh nói hay lắm, người đàn bà đó phải chết trong uất đức. Đời này ta chỉ hài lòng khi cả mụ và Ly Phong Lưu đều phải trả giá. Gã đàn ông bội bạc đó đừng hòng sống qua năm này. Hoàng tử đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay mẹ nuôi gã: nói anh nghe, trước đây đã phát sinh ra chuyện gì? Tại sao bọn chúng lại giáp tâm hãm hại nương? Phải làm thế nào để giết chúng đây? Gã vô thức xưng là anh, tức là đã hoàn toàn thừa nhận tinh cảm đối với mẹ nuôi. Lúc này chắc gã ý thức được bản thân cần phải đứng ra che chở cho Lý Mama. Anh cứ ngồi xuống đi, đừng có nóng vội. Trước tiên nương sẽ cho anh biết về bí mật của gia tộc, khởi đầu của mọi chuyện. Có một nụ cười thỏa mãn không giấu nổi hiện lên trên gương mặt đẹp của Lý Mama. Mụ ta bắt đầu câu chuyện trong xa xăm. Câu chuyện này mang đầy sắc thái bi kịch, khiến cho lòng người mềm nhũn. Mụ với tay cầm lấy cái đĩa tráng men trên kệ, miệng ngâm câu: bao giờ rừng báng hết cây, tàu khơi hết nước, Lý nay lại về. Đó là một câu ca dao truyền miệng cách đây hơn 760 năm. Anh đọc có hiểu không? Hoàng tử vội lắc đầu: đây là chữ Hán, chịu chết thôi. Lý Mama thở dài: thật ra nương cũng có hiểu đâu, chẳng qua là nghe người lớn kể lại, gần 800 năm rồi, có ai dỗi hơi để ý mấy chuyện đó làm gì? Cũng đâu có rảnh học tiếng Tàu. Vậy nương đem cái nĩa ra đây để làm gì? Anh cứ bình tĩnh, từ từ rồi đêm nay nương sẽ thuật chuyện từ gốc đến ngọn cho anh nghe. Mụ già làng ngồi vào lòng người tình nhân đầy thích thú. Từ đêm nay mình không cần giữ bí mật nào với nhau nữa. Thời điểm sắp chín mùi rồi, rõ chưa cưng? Có lẽ hoàng tử nghĩ đến ngay tương lai sau khi dẹp bỏ hết các ân án tình thù. Gã và mẹ nuôi sẽ tay trong tay ở bên nhau, không còn sợ dư luận đàm tiếu. Bất giác trên gương mặt gã ẩn hiện một nét cười xa xăm. Lúc này chỉ nghe giọng điệu đanh thép của Lý Mama cất lên rõ mồn một. Thực ra chiếc dĩa này là đồ phỏng chế chứ không có niên đại lâu đến như vậy. Nội dung in trên đĩa kể về cuộc đoạt ngôi báu từ tay nhà Lý của nhà Trần thế kỷ 13. Cuộc xoán ngôi này cực kỳ khôn ngoan, không hề binh đao loạn lạc, lại có thể đơn giản đưa một vị vua của triều đại mới lên nắm quyền. Từng lời của Lý Mama như những hoa văn huyền bí nhất nổi lên trong đầu chúng tôi. Chẳng riêng gì hoàng tử mà cả tôi, gái hư và trang trắng đều ngơ ngác nhìn nhau. Con mụ già làng này từ lúc nào trở thành giáo viên lịch sử như thế? Câu chuyện của mụ càng lúc càng khêu gợi trí tò mò. Rõ ràng chính là lịch sử, nhưng tôi nghe ra hơi hướng thần thoại. Chuyện dĩ vãng úa màu quá khứ, nghe sao mà thê lương. Cuối năm 1225, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý từ tay Lý Chiêu Hoàng, lúc bấy giờ mới 8 tuổi. Trần Cảnh lên ngôi vua, nhưng thái sư Trần Thủ Độ mới là người nắm quyền lực nhất. Không binh đao, không móng đổ, nhà Trần dần dần khiến bách tính quên đi triều đại trước đó bằng biện pháp diệt cỏ tận gốc và cưỡng ép thay tên đổi họ. Trần Thủ Độ muốn dân chúng quên đi họ Lý, vậy nên truyền lệnh khắp đất nước, họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Ngoài ra Trần Thái Sư còn lập mưu giết hàng loạt tôn thất nhà Lý để trừ hậu họa. Từ đó nhà Lý vắng bóng trên vũ đài chính sử. Sự kiện này trở thành một vết đao mãi mãi không lành trong lòng con cháu họ Lý. Lệ đã đổ qua nhiều trang lịch sử. Thuở bấy giờ nhân dân Kinh Bắc truyền nhau câu ca dao rằng: bao giờ rừng báng hết cây, Tào Khê hết nước, Lý nay lại về. Câu ca tưởng như một lời than vô vọng, vì biết bao giờ rừng hết cây, sông hết nước. Mụ chép miệng dừng lại, nhìn hoàng tử với ánh mắt cao sang như thể chứng thực lại địa vị bản thân, sau đó tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng qua nhiều năm tháng bãi bể, hóa thành nương dâu, không ngờ lại có ngày rừng báng hết cây biến thành ruộng lúa. Không những sông Tào Khê hết nước mà cả sông Tiêu Tương chảy qua làng cổ Pháp, nơi sản sinh ra câu chuyện tình buồn giữa chàng Trương Chi và nàng Mị Nương, con quan thừa tướng, cũng biến thành một dãy ao tù. Nghe hết đoạn mở đầu đầy yếu tố lịch sử cũng không kém phần huyễn hoặc, hoàng tử lặng người hồi lâu chợt thốt: thì ra Lý Mama lại có nguồn gốc sâu xa như vậy, bây giờ thì con đã hiểu. Gã nhất thời đáng chí gọi người tình thân mật là Lý Mama, nhưng không ai buồn để tâm đến thay đổi này. Mụ Lý chỉ gật gật đầu. Sau cuộc xoán ngôi báu đó, con cháu họ Lý lẩn trốn khỏi nước Việt nhiều vô kể. Có người lánh sang đất Bắc, có người lưu lạc tới Simla, lại có người lênh đênh trên biển giạt mãi đến tận Cao Ly xa xôi. Qua rất nhiều năm tháng vật đổi sao rời, tổ tiên nương mới dám dẫn con cháu trở về quê cha đất tổ, tiếp tục làm ăn sinh sống. Trong gia đình mỗi thế hệ bao giờ cũng dặn dạy con cháu không được phép quên gốc gác của mình. Nhà họ Lý mới đích thị là con rồng cháu tiên, là người kế nghiệp của triều đại nhà Lý hùng mạnh nhất lịch sử. Thử nghĩ xem, đất Việt ta bao nhiêu đời vua, nhưng có khi nào thật sự thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh, quân đội hùng cường như dưới triều vua Lý? Hoàng tử bị khí thế của mụ Lý làm cho hoảng sợ, vội vàng thưa: Vâng, Mama, không, nương nói rất phải ạ. Chuyện tiếp theo đó kể về thời kỳ nằm gai nếm mật gian khổ của tổ tiên Lý Mama. Suốt những năm tháng đó, có người phải trốn chui trốn nhủi, không dám ló mặt ra ngoài. Có người phải kiếm sống vật vã nơi đất khách quê người, mãi cho đến ngày trở về quê cha đất tổ. Có lẽ các đời tổ tiên đã chiếu cố không ít, vậy nên con cháu họ Lý làm ăn phất lên nhanh chóng. Bọn họ sinh sôi nảy nở, lập thành các làng ấp ở miền Bắc. Tuy chưa thể gây dựng lại cơ đồ năm xưa, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành họ tộc có quyền lực đủ để thao túng tất cả nước. Thế là sau 768 năm, người Kinh Bắc đã giải được câu sấm truyền ác nghiệt năm nào. Từ năm 1990 đến năm 2000 là thời kỳ cực thịnh của nhà Lý. trong họ tộc xuất hiện vô số nhân tài, trong đó có nhiều doanh nhân thành đạt vươn ra tầm thế giới, cùng lực lượng kỹ sư, y bác sĩ rất hùng hậu và các nhà hoạt động chính trị được lòng công chúng. Kỳ diệu thay, sức sống ngàn năm của dòng họ Lý cũng là sức sống trường tồn của dòng giống tiên, dòng Đại Việt. Kể hết câu chuyện xa xưa, Lý Mama tiếp tục để lại những lời bình tự đắc. Mụ ta cho rằng chính sự nhân nghĩa, bao dung, sáng láng và sự khoan giảm, an lạc trong cai trị của vương triều Lý đã để lại phúc đức cho cháu chắt đến tận bây giờ. Lời mụ nói nhất thời khiến tôi sởn gai ốc. Cái gì mà phúc đức cho con cháu? Tôi chẳng biết những nhánh khác ra sao, chứ riêng bè lũ Lý Mama nhìn vào chỉ thấy một đám người mục nát, nhẫn tâm, gian ác, không có chuyện xấu nào là không dám làm. Bọn này thanh thế rất mạnh, hàng chục năm trời phát triển sự nghiệp, chia nhau tranh hùng với những người đi theo má nuôi. Đến cuối cùng, phần thắng lại nghiêng về Lý Mama, còn má nuôi bị chúng hại đến không rõ tằm tích. Bản thân tôi sau khi nghe xong câu chuyện này chỉ cảm thấy có đôi chút bất lực, bởi vì thực lực gia tộc bọn họ quá lớn mạnh. Ngay cả đến má nuôi còn thua cuộc thì một thằng ma cô nhỏ nhoi như tôi làm được cái gì đây? Nghĩ đến đó, bỗng không nhịn được đưa mắt ngó gái hư một cái, tức thì thấy nàng ta cũng cắn răng nhìn mình. Ra là ả này cũng chột dạ không kém gì tôi. Tôi lại quay sang nhìn cục diện trước mắt, chỉ thấy trên ghế sofa của Lý Mama đã chuyển người đứng dậy từ lúc nào. Hoàng tử to con là vậy mà trong khoảnh khắc ngồi lọt thòm trên đệm ghế, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Chắc nghe xong câu chuyện kia, gã cảm thấy bản thân chỉ đang đứng dưới cái bóng của mẹ nuôi mấy năm nay. Chương 63: Đổi trắng thay đen. Sau câu chuyện về gia tộc họ Lý có quá nhiều thắc mắc trong đầu hoàng tử, nhất thời khiến gã hoang mang. Giây lát sau hoàng tử mới đắn đo hỏi: Thế còn nương và người đàn bà kia, sự thể như thế nào? Còn làng cung nữ này nữa, người ta đồn là làng là tài sản của nương thừa kế từ gia tộc. Lý Mama thong dong gật đầu, mụ không buồn cũng không vui mở miệng. Ở đất Hà Thành xưa kia, có ai mà không biết ông cả chính nhà họ Lý giàu nứt đố đổ vách, đất đai rộng bạt ngàn, sở hữu hơn nửa con phố cổ. Có điều người ta càng biết đến ông nhiều hơn khi tuổi ngũ tuần, sinh được hai cô con gái sắc nước hương trời. Ngày xưa Lý Mama và má nuôi sinh ra đã là tiểu thơ con nhà đài cát, được giáo dục lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa, nấu nướng nhảy đầm, tiếng Tây tiếng Tàu, học hành đến nơi đến chốn, giỏi giang chẳng kém gì ai. Ấy thế mà ông trời không thương cho chót, lại trêu ngươi để cho hai nàng chẳng ai ưa ai. Chị em nhà ông cả chính từ nhỏ đã có hiềm khích, qua năm tháng tuổi tác xuân xanh, mối hiềm khích không hề giảm đi, ngược lại còn tăng lên nhanh chóng. Tất cả cũng bởi vì con người chị ta. Lý Mama lử mắt nói, mụ nhắc đến quá khứ về cô chị như thể nhắc tới kẻ thù không đội trời chung. Thì ra má nuôi theo lời kể của Lý Mama là một người con gái rất tùy tiện và dâm đãng, đã thế tính tình còn biếng nhác, hay tị nạnh với người khác. Quả là trời cho sắc mà thiếu đi tâm hồn. Ngay từ bé, má nuôi đã thể hiện bản tính khắc nghiệt trời sinh. Má nuôi là người vô cùng độc đoán, lại ích kỷ, chỉ muốn mình là người hoàn hảo nhất trong mắt người khác, điển hình là ông bà cả chính. Thuở ấy nhà có công chuyện gì, má nuôi cũng dùng mọi cách phá bĩnh Lý Mama, tranh công cướp lộc của bà Lý không từ thủ đoạn. Lý Mama vì lúc ấy nhỏ tuổi hơn và lại chưa có kinh nghiệm cuộc sống nên năm lần bảy lượt rơi vào cạm bẫy của cô chị đáng thương. Đáng buồn thay, người đàn bà đó chẳng hề coi nương là em ruột. Lý Mama chấm dứt câu này, hiếu thanh vô thực, tế lòng ai oán thấu tận ruột gan. Tắc kè bông tôi nằm một chỗ lắng nghe càng chóng mặt. Hoàng tử vỗ đùi la, còn một già chó ghẻ đó, lúc đẻ chắc chắn bị lộn giống nên sinh ra ác hơn con thú. Mụ không phải là con người. Lý Mama tái mặt khoát tay nói, thôi được rồi, anh hãy bình tĩnh để nương kể tiếp. Ôi, chuyện này nói thì lại đau lòng, nhưng nương nghĩ giữa đôi ta không nên có khoảng cách. Chuyện của nương cũng chính là chuyện của anh, phải không? Trong không khí lạnh lẽo cô tịch, người ta dễ dàng đồng cảm với quá khứ cay nghiệt của Lý Mama. Đó là một quá khứ đáng quên hơn là đáng nhớ. Năm nay bà Lý 18 tuổi, ông bà cả chính bệnh tật ốm yếu, lần lượt rủ nhau ra đi. Nhà chỉ còn hai chị em nương tựa nhau mà sống. Tất nhiên sản nghiệp để lại đã chia ra đều cho các con, các cháu trong họ, nhưng khối tài sản để lại cho hai chị em cũng tuyệt đối là gia tài cách xù, ai ai cũng thèm muốn. Lúc này chẳng cần nói cũng biết, cô chị dành phần nhiều để phần ít lại cho Lý Mama. Vốn bà toan độc chiếm toàn bộ của cải, nhưng may mắn thay trong họ nhiều người đứng về phía cô em, thế là cô chị đành lặng thinh bỏ qua mọi chuyện. Thời gian đó hai chị em có một bà cô là doanh nhân rất nổi tiếng ở Việt Nam. Người cô đó được thừa kế một cơ sở thẩm mỹ viện massage sông hơi có tiếng, mang tên làng cung nữ. Đó là cơ ngơi mà người ngoài nhìn vào thèm nhỏ dãi, nhưng người trong tộc lại chia bè kết phái vì cái chốn thị phi này. Vốn làng cung nữ đã truyền thừa từ rất lâu đời rồi, để có thể tới hàng mấy trăm năm. Hình như đến bà cô giàu có kia là chủ nhân thứ 10. Như vậy Lý Mama là chủ nhân đời thứ 11. Khởi đầu nơi này là một cơ sở thư giãn kiêm quán rượu quý tộc dành cho khách. Các khách ra vào có thể uống rượu, uống trà và thưởng thức tài nghệ của các kỹ nữ miền Bắc. Về bản chất nó chẳng khác mấy so với chốn thanh lâu ngày xưa hay như những nơi thường thấy trong các bộ phim cổ trang, chỉ là loại hình khác biệt, trình bày khác biệt và nhận thức khác biệt. Làng cung nữ vốn dĩ đã không phải là một nơi hiền lành tử tế, nhưng đến khoảng những năm 90 của thế kỷ 19 thì lại càng phát triển táo tợn. Ở đó có nuôi rất nhiều đào hát, đặc biệt mấy cô đào ở đây khéo lắm, tiếng lành đồn xa, đàn ông miền Bắc nô nức kéo đến. Làng vốn mở ra để phục vụ mục đích chiều lòng đàn ông bằng phụ nữ, tức là kiếm tiền trên thân xác gái đẹp. Thứ châm ngôn đó từ ngàn xưa đến nay không bao giờ thay đổi, mặc cho ngày tháng đổi thay, chỉ có hình thức ngày một tinh vi. Rồi một ngày kia làng cung nữ đã đến thời điểm truyền vị như bao đời trước. Bao nhiêu lâu nay làng vẫn thuộc sở hữu của một người phụ nữ, chưa bao giờ làm trái. Các cụ bảo rằng làng không hợp đàn ông, cứ đàn ông nắm quyền y như rằng mọi chuyện hỏng bét. Điều quan trọng nhất là làng chỉ truyền lại cho con cháu trong họ, vậy nên đã gây ra một hồi sóng gió trong gia tộc họ Lý. Lẽ dĩ nhiên hai chị em như Hoa như Ngọc cũng lao vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Hai cô là nhân tố nổi bật nhất. Các ông bà vẫn thường nói, không cô chị thì là cô em, không chóng thì chầy, làng cung nữ sẽ lại vất lên. Láo tét! Nghe đến đây suýt nữa tôi không nhịn được bật lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, con một Lý khốn nạn đó dám đổ trắng thay đen rõ rành rành. Gia tộc má nuôi không phải thứ dơ bẩn, đi ủng hộ việc thành lập làng cung nữ. Chỉ có một số kẻ đạo đức ta hóa mới đi ủng hộ việc này thôi. Ngày xưa làng cung nữ chính là kỹ viện, mở ra hẳn vấp phải không ít sự phản đối của mọi người trong tộc. Từ đó nhà họ Lý chia ra thành các phe phái. Lý Mama ủng hộ việc thất đức, chắc chắn đi ngược với lý tưởng của má nuôi. Đã thế bà ta còn dám nói má nuôi cũng tranh giành quyền lực với mình, mới thật là đáng khinh. Bà ta là đồ dối trá, má nuôi ghét nhất là mại dâm. Cả đến câu chuyện về hai chị em cũng bịa đặt hoàn toàn. Tôi không biết bọn họ ghen ghét nhau có thật hay không, nhưng nếu có, khẳng định kẻ xấu là Lý Mama. Má nuôi hơn Lý Mama mọi mặt, cho nên bà ta ganh ghét với chị ruột. Tôi còn chưa thấy hai mặt dày hơn Lý Mama. Đồ đàn bà khốn nạn, bà ta mới là kẻ dâm đáng, lăng loàn và đạo đức giả. Lúc này đây rất may tắc cải bông đã luyện được bản lĩnh vững vàng, bằng không nhất định sẽ xông tới nhận nước con mụ già làng kia đến chết. Tôi càng ngẫm nghĩ càng tức điên lên. Trong cơn điên, câu chuyện xưa của Lý Mama càng thêm phần chát chúa. Lý Mama luôn miệng rêu rao má nuôi là người phụ nữ dâm đáng độc ác, sói đội lốt cừu. Trước đây thời mụ ta còn mạnh, trong tộc rất nhiều kẻ dưới da sức phục. Lúc đó 5 lần 7 lượt cho người hãm hại nương. Ngoài mặt thì dám nói một phần vì nhân tình nên nể nang chờ cho đường sống. Nương lúc đó bị hất cẳng ra đường không thương tiếc. Một đàn bà đê tiện đó bảo rằng, mày đã thích kiếm tiền dơ bẩn thì tao cho mày tới nơi mày thuộc về. Không lột chuồng đánh đập đã là nể tình chị em lắm rồi, cuốn xéo ngay con đi. Ôi hỡi ơi, tình cảnh lúc đó thật là gian khổ và tủi nhục biết bao. Nói đến đây đôi mắt của Lý Mama đỏ rực, tựa như có một hàng châu ngọc tùy thời trào ra, giọng lạc hẳn đi, nét mặt thất thần. Trước đây sở dĩ nương không kể cho anh nhiều chuyện quá khứ vì muốn anh tập trung vào việc lãnh đạo mấy khách sạn ở bên Đồ Sơn, biến Hải Phòng này thành kinh đô du lịch. Đây là một cách nói khác của kinh đô tình dục, vì đối với mụ Lý, du lịch muốn phát triển ngoài cảnh quan đẹp ra còn phải trông vào dịch vụ mại dâm. Và lại quá khứ đó cũng đáng sợ quá. chuyện xấu hổ trong nhà đâu có hay ho gì. Mụ Lý yếu đuối run rẩy, chờ đợi một cái ôm thật mãnh liệt của người tình. Cả người mụ nép vào lòng nhân tình. Vậy là xong một màn hí kịch viên mãn. Mẹ kiếp, chứng kiến cảnh này tôi tức lộn ruột. Trong ký ức má nuôi mới là người đáng thương. Má nuôi 5 lần 7 lượt chờ cho Lý Mama một con đường sáng, nhưng mụ Lý lại không nghe, còn dắp tâm hãm hại má, cấu kết với bọn người xấu trong tộc, khiến cho má nhiều phen điêu đứng. Vậy mà mụ ta lại còn cho rằng mình tủi nhục. Gái hư và trang trắng thật sự bị mơ mơ hồ hồ, chẳng thể phân biệt thật giả. Lý Mama và má nuôi, ai cũng có cái lý của mình. Rốt cuộc ai mới là người kể ra câu chuyện đúng? Sau này có một lần hội họp ba người, trang chắn cắn răng hỏi tôi câu đó. Ngay đến người dạ sắt như gái hư và con điếm lọc lõi trang trắng cũng nhất thời mê muội. Tôi tức giận mắng kiểu vừa đét. Nếu Lý Mama thật sự tốt thì đã không tính kế với em, không ép em vào con đường này, không muốn tống em đi làm vợ thằng khốn nào đó, không để em lấy lỗ làm lãi gian chân khổ cực mái tận Hà Nội, càng không nuôi dạy mấy đứa con mất nét như thế. Trang trắng giật mình tỉnh ngộ. Anh nói đúng, không thể tin lời con mụ Lý được. Liền cả gái hư và trang trắng cũng bị dao động, đủ biết lời kể của Lý Mama có sức thuyết phục đáng sợ thế nào. Miệng lưới của bà ta cay độc khác nào miệng lưới của người trong thiên hạ. Trên đời này chỉ sợ không ai mặt dày hơn người đàn bà dâm đáng đang hoa ngôn xảo ngữ trước mặt tôi. Thường có câu, một núi không thể có hai hổ. Ngay đến thú vật cũng có bản tính ác nghiệt, huống chi là con người. Ông bà ta vẫn thường dạy, phụ nữ đẹp là loài hung hiểm nhất. Lẽ dĩ nhiên các cô này trời sinh cạnh tranh nhau, một trong hai tốt nhất đừng xuất hiện. Vậy thì người còn lại mới có thể là người tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, ganh ghét trời sinh cũng chưa phải mâu thuẫn chính của hai chị em họ. Vốn có câu, vì tình mà đâm ra hận. Một chữ tình tưởng như vô hạn, nhưng trên đời không ai nguyện nhường lẫn nhau. Tất nhiên 5 chữ đó, chữ tình này cũng trói buộc 2 mỹ nữ đệ nhất Hà Thành. Câu chuyện của mụ Lý lại đến hồi gai cấn. Mối quan hệ tay ba này chính là cơ sở soi cho mọi rắc rối nảy sinh về sau. Mẹ kiếp, đàn ông thời nay đều là loại đàn ông lòng lang dạ sói, trên giường mà đằng, chấm đất mà nẻo. Đặc biệt Ly Phong Lưu lại càng đốn mạt. Nếu không thì sao Lý Nương lại ra nông nỗi ngày hôm nay? Lý Mama vừa cười vừa nghiến răng chửi rủa, như thể rất nhiều năm tháng về trước gặp phải biến cố chi kinh người lắm. Và hẳn là Ly Phong Lưu đối xử tệ bạc với bà ta, chứ không hề một lòng một dạ yêu thương như người ta vẫn tưởng tượng. Hoàng tử vội vàng hỏi, hắn đã lợi dụng nương nương ra sao? Nếu không có nương giúp đỡ hàng ngày, những ngày khởi nghiệp, thì Ly Phong Lưu còn lâu mới leo lên cao thế. Lãnh đạo ca ve miền Bắc à? Nghe mà tức cười. Thì ra ban đầu Ly Phong Lưu yêu Lý Mama, hai người yêu nhau say đắm, nhưng cũng chính má nuôi là người xuất hiện và cướp đi tất cả. Lý Phong Lưu có ngày hôm nay là nhờ vào Lý Mama. Đúng vậy, tôi cho rằng đây là một trong những câu hiếm hoi đúng sự thật. Ngày đó Lý Phong Lưu không có nhiều tiền, chỉ có duy nhất tài năng và hoài bão. À không, hắn ta còn có vẻ ngoài không chê vào đâu được. Vậy nên thành công quyến rũ Lý Mama dâng hiến vì mình. Khoảng thời gian đầu mặc dù nguồn vốn của hắn khá mạnh, nhưng vẫn còn thiếu một khoản tương đối. Thời điểm đó có thể vay mượn ở đâu đây? Vậy nên đành tìm đến nương, tìm đến rất rất nhiều lần. Của cải trong nhà lần lượt ra đi. Năm đó Ly Phong Lưu dùng tiền lót đường tiến thân, tài sản của nương đã dùng hết rồi. Cả đến đồ cổ trong tộc cũng phải đem đi bán, món này món kia, nhiều món quý giá thậm chí không thể đo đếm được. Ấy vậy mà cũng phải cắn răng bán cho người ta. Bây giờ nghĩ lại thật là có lỗi với ông bà tổ tiên nhà họ Lý. Đây là một lời chân tình thật tâm của Lý Mama. Chí ít những đạo lý mụ nói là sự thật. Cảm giác day dứt vẫn là sự thật. Rồi sau đó có tiền thì sao? Trở thành đại gia chưa chắc đã có nguồn cung ứng gái thật sự tốt. Việc này thì đơn giản thôi. Quá đơn giản so với nương là đằng khác. Lúc bấy giờ nương mới tìm đến bọn buôn gái sáu bạc Yên Nhung Cẩm Hào. Bọn nó là con cháu trong tộc, đương nhiên đều nghe lời nương. Ta chỉ cần hô một cái thì chuyện gì cũng xong. Bọn nó đồng ý bắt tay làm ăn với Ly ngay. Mẹ kiếp, vậy là lại thêm một ân huệ nữa. Ly Vong Lưu nợ ta, nhưng tên khốn đó chưa bao giờ trả. Thằng khốn lừa đảo cháu chờ, hạng người như hắn ý, đáng lý phải chết từ 10 năm trước mới phải. Hoàng tử nghiến răng ken két nói: "Sau này nhất định con sẽ xả chết hắn." "Nương yên tâm, bây giờ con đã hiểu nỗi khổ của nương rồi. Thù này nhất định phải tính. Nương có kế sách nào giết hắn thì cứ nói, cho dù có mạo hiểm thế nào con cũng làm." Gã vừa nói vừa cua tay đập luôn tách trà trên bàn, làm mấy người chúng tôi giật thót. Hoàng tử là con người thẳng tính, gã không hề hiếu dũng vô mưu, thực ra rất biết tính toán là đằng khác, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn mất đi sự điềm đạm cần có. Dù sao những việc hoàng tử làm chưa bao giờ khiến Lý Mama thất vọng. Chẳng trách bà ta hoàn toàn tin tưởng vào hoàng tử, còn yêu ái xem hắn ta như nhân tình. Tôi không nghĩ Lý Mama thực sự yêu thích hoàng tử, chỉ cho rằng bà ta nhất thời bị thân hình rắn giỏi kia hấp dẫn mà thôi. Và lại hoàng tử là tay sai đắc lực nhất, bà ta đương nhiên phải hết lòng hết sức chăm sóc cho gã rồi. Chẳng thế mà Lý Mama quyết định nhìn hoàng tử bằng ánh mắt sắc lẹm. Ánh mắt này biểu trưng cho phong thái làm chủ. "Sao hả? Bây giờ đã hiểu vì sao nương quyết định trả thù Ly rồi chứ? Còn dị nghị gì nữa thôi?" Hoàng tử ngẩn ra đáp: "Lúc trước không biết nương nương đừng để bụng, bây giờ thì hiểu ra rồi. Bây giờ con và nương bàn sang chuyện giết chết hắn đi." Lý Mama hài lòng gật đầu. Chủ đích của mụ là giải thích rõ ràng mọi chuyện với hoàng tử, để gã không còn bận tâm, toàn tâm toàn ý phò tá cho bá nghiệp của mình. Mục đích của mụ đã hoàn thành được. Câu chuyện xưa kia quá mức thành công ngoài mong đợi. Chỉ có điều nói dài nói dai, nói mãi mà Lý Mama vẫn tuyệt chưa hé răng về kế sách giết chết Ly Phong Lưu. Mấy người chúng tôi đè nén tâm trạng hồi hộp, tiếp tục chăm chú quan sát tình hình trước mắt. Ở trên ghế sofa, hai mẹ con nhà Cầm Thú ôm ấp nhau thủ thỉ. Hoàng tử nhìn mẹ nuôi với ánh mắt chứa chan thâm tình. Gã đưa bàn tay mơn trớn trên tai xuống cổ Lý Mama, hôn nhẹ lên vành tay ấy như là cử chỉ thân thương nhất. Tôi nhìn hoàn cảnh đó, từ khoảng cách không xa lắm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm đang dấy lên dần trong lòng gã. Hoàng tử yêu Lý Mama thật sự. Kiểu cách đó, thái độ đó, ánh mắt đó, giống hệt những gì tôi đã từng trải qua. Tha nuôi, nhìn mối quan hệ lén lút của Lý Mama và hoàng tử, lỗ tai tôi lùng bùng một trận, nghĩ đến ân tình má nuôi ngày xưa. Má nuôi chịu biết bao nhiêu khổ cực, chịu biết bao nhiêu điều tiếng. Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đã phải chịu cái kết không hề có hậu. Lúc này đây, hoàng tử đang hôn hít cuồng dại bà mẹ nuôi, bỗng dưng dừng phát lại, đưa tay vuốt dọc theo mái tóc óng mượt của bà ta, dịu dàng hỏi: "Đừng sợ gì hết, anh sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ cho nương. Ly Phong Lưu và mụ già nhất định phải chết. Mà mụ già đang ở đâu? Hình như đã trả thù được mụ rồi." "Đúng đúng, kẻ thù ác không thể sống lâu, gió đã đổi chiều từ lâu rồi." Lý Mama ghì chặt cổ con trai, nở nụ cười cao thâm. "Vậy con mụ già dâm đáng nó đâu rồi?" "Mẹ kiếp, phải tuốt xác lột trùm nó tra tấn 3 ngày 3 đêm mới hả dạ." "Anh nói bậy quá nhá, nhân phẩm không đứng đắn một chút nào." Bà ta bật cười khanh khách mắng yêu mấy câu, rồi thình lình cất giọng lạnh như băng: "Nương đã nói rồi, mụ phải trả giá, đáng đời mụ." "Trả giá, trả như thế nào?" Cả hoàng tử và mọi người có mặt lúc đó đều nín thở lắng nghe, trái tim tôi chỉ trực vụn vỡ. Lý Mama thốt lên từng chữ một, như sóng ngầm nổ vang bên tai: "Trả giá bằng mạng sống." Chương 64: Sự thật và nước mắt. Má nuôi ngồi cạnh bàn, sắc mặt mệt mỏi. Đêm đã khuya, nhưng bà lại chẳng thể muốn ngủ. Gió bên ngoài trời vẫn không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ, phát ra những tiếng kêu kéo kẹt. Má nuôi chậm chậm ngó ra bên ngoài, từ khoảng cách vài mét vẫn thấy rõ nền trời trên dưới tán cây đẹp như tranh vẽ. Trời đen như mực, lúc này là thời khắc đen tối nhất của đêm. Má nuôi lặng lẽ quay trở về từ bên bàn trang điểm. Chiếc bàn cũng như đồ trang trí trong phòng khá giản đơn. Vốn má không phải là người thích xa hoa, nên căn phòng ngủ này cũng chẳng có đồ vật gì đáng kể. Trên bàn lúc này ngoại trừ đồ trang điểm cần thiết ra, còn có thêm chiếc khung thêu tròn bằng gỗ. Bà mím khẽ đôi môi, ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Trước mặt má nuôi, thình lình hiện ra một người phụ nữ thanh lệ, đoan trang, tóc dài như mây, da trắng như tuyết, không thấy một nếp nhăn nhỏ nào. Mỗi đêm tôi đều đến phòng má. Từ sau cái đêm đỉnh mệnh ấy, nhiều khi không cần nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế ngắm nhìn gương mặt bà. Má nuôi đang chải tóc, Bà hất khẽ mái đầu, tóc xõa ra như làn nước. Tay bà thon thả cầm lấy chiếc lược, tạo những nét cơ bản trên mái tóc đen dài bóng mượt. Tôi nhớ có vị thi sĩ nào đó từng nói, thiếu nữ Hà Thành đẹp nhất khi cô ấy mân mê mái tóc bồ kết. Đêm hôm đó tôi cảm thấy đây chính là chân lý. Má nuôi quả nhiên như bao người vẫn nói là thiếu nữ đẹp nhất Hà Thành. Chỉ là lúc này thiếu nữ đẹp nhất Hà Thành sắc mặt rất mệt mỏi. Mỗi đêm tôi đều nhìn ngắm má như thế này. Đêm nào cũng pha cho má cốc sữa, rồi bình an chờ má uống cạn mới chịu đi ngủ. Hoàn cảnh lúc đó nghĩ lại nhớ da diết, nhớ cồn cào. Mặc dù đã 30 tuổi đầu, phụ nữ vây quanh không hề thiếu, nhưng cảm giác khi đó đến nay vẫn không có gì so sánh nổi. Đêm nay tôi nhìn má ngồi sau chiếc bàn trang điểm. Má nhìn tôi phản chiếu qua chiếc gương lớn, đột nhiên bà mở miệng. Con trai, đóng giúp má cánh cửa sổ. Tôi làm y theo lời bà. Giây lát sau má lại hỏi, bánh đậu ngọt đã ngủ chưa? Ngủ rồi, lúc con sang đây nó đã ngủ rất ngon. Má nuôi thở dài, an tâm gật đầu. Tôi đánh bảo gằng hỏi, hôm nay má mệt rồi, có cần con bóp vai một chút không? Nói xong câu này, cả gian phòng yên tĩnh như tờ, chỉ thi thoảng vọng về tiếng gió rít vi vu. Ánh mắt bà rối bời. Má quên mất là con là thợ đấm bóp có nghề đấy. Và rồi má nuôi kiên định đứng dậy, làn áo ngủ dao động như sóng nước. Chẳng mấy chốc má đã ngồi ngay ngắn trên tấm ga trải giường giản dị, chân bắt chéo chữ ngũ. Ánh mắt bà hướng xiên xiên vào góc nhà. Cổ họng tôi vô thức nuốt xuống mấy lần. Đôi tay tôi lần mò trong không trung, chạm vào tấm da thịt trắng phau của bà. Trong nhất thời cảm xúc nghẹn lại, tim đập thình thịch. Trong phòng ngủ lúc bấy giờ ngập tràn một màu mỡ gà, ánh sáng dịu dịu nổi lên hương thơm thật tinh tế. Má nuôi rất đẹp, người nào nhìn qua một lần là ấn tượng ngay. Nhưng má lại bạc mệnh. Mệnh má là mệnh khổ, khổ về đường tình cảm. Bởi vậy có bao giờ tôi thấy bà đang trong cảm xúc yêu đương đâu. Mặc dù bên cạnh má không thiếu những người đàn ông nói lời đường mật, sống trên đời má cũng chịu nhiều ganh ghét. Tôi không biết những kẻ nhỏ mọn kia là ai, nhưng bọn chúng khẳng định không hề ít, nhất là trong họ tộc lại càng đếm không xuể. Bạn biết đấy, khi bạn ra sức ủng hộ một việc gì đó có lợi cho mình mà đối phương quá quyền lực, có quyền phủ định chuyện đó tốt đẹp, vậy thì người đời sẽ sinh ra tâm lý lo sợ nơm nớp, để rồi phản ứng co cụm lại với nhau theo phương thức cực đoan nhất. Tình huống năm đó chính là như vậy. Những người xung quanh chúng tôi có không ít kẻ khốn nạn làm việc bất chính, bởi vì quá sợ hãi, má đâm ra ác cảm với bà. Tôi nhớ rõ như in một ngày hè oi bức. Hè năm đó toàn miền Trung gánh chịu trận bão khủng khiếp, hàng ngàn hộ gia đình mất nhà mất cửa. Thành phố Đà Nẵng tuy may mắn không bị thiệt hại nặng nề, nhưng miếng ăn cái mặc của người dân vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều. Nghe đài báo đưa tin dữ, má nuôi trong dạ thương xót, bèn chuẩn bị lương thực, đồ đạc đem gửi tặng cho ba mẹ ruột tôi ở nơi xa xôi. Lo toan tất cả mọi sự xong xuôi, buổi trưa hôm đó má nuôi gọi tôi đem thùng đồ nặng trịch ra bến xe. Tay chủ nhà là một kẻ cực kỳ khó chịu. Hắn càng khó chịu hơn khi biết tôi là con của má, vậy nên làm mặt hứng hờ bảo, để đó à? Không được đâu, chỗ người ta khách ra khách vào đông lắm, đem qua đằng kia nhanh dùm đi. Tôi nhìn quanh quất hỏi, chỗ này đâu có đụng chạm đến ai đâu à, chú cho cháu gửi. Không gửi không để nhờ gì hết, hôm nay bọn ta không nhận, đi đi, đi chỗ khác dùm đi. Thùng đồ này không hề nhẹ một chút nào. Tôi cực khổ mang nó vào bến, giờ lại phải mang trở ra. Lúc đó tầm giờ trưa, thời tiết nóng nực, hơi đất bốc lên hừng hực. Đang loay hoay thì má nuôi từ đâu đi đến. Má đến dáng điệu rất bình thản, chỉ có tia mắt hơi buồn. Người ta không cho mình gửi hàng hả con? Tôi cúi mặt lắc đầu. Ừ, thôi mình qua bên đường kia cũng được, hơi nắng một chút thì cũng không sao. Má van khom người giúp tôi, nhưng tôi lập tức từ chối. Thật ra chỉ cần có má ở bên là tôi lập tức khỏe hơn gấp 3 lần bình thường, vậy nên má nuôi không cần mất chút sức lực nào. Má im lặng đi bên tôi. Tôi nghe mồ hôi mình đang chảy. Trong bến xe, người người đông đúc đổ dồn chú ý lên hai mẹ con. Thiên hạ là vậy, có người nhìn ta bằng đôi mắt tò mò, có người nhìn ta bằng đôi mắt dè bỉu, song lại rất ít người chịu nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến yêu thương. Ví như tôi lúc này mắt không nhìn nhưng lòng đã mở. Người ta bàn ra tán vào đủ điều sau lưng má nuôi. Mẹ con bà bị người đời đàm tiếu khinh rẻ, tuy ăn sung mặc sướng nhưng phải chịu đủ mọi cay đắng khổ nhục. Qua đến bên kia đường vẫn còn chưa yên thân, ông chủ bên đó ầm ờ đánh tiếng. À, cái thùng này hơi khó rồi. Cô biết đấy, thời điểm này nhiều hàng hóa quá, bọn cháu không nhận thêm được đâu. Úi cha, xem kia lại có khách. Cậu thanh niên này làm ơn để hàng qua nơi khác giúp chú nhé. Dường như má nuôi không mấy để tâm đến lời gá, bà chỉ bình thản hỏi. Con bé Ngà mới sinh em bé, mẹ tròn con vuông không? Ông chủ liền ngớ ngớ người. Ờ, vâng vâng, 3 cân 7. Tôi cay đắng nắm tay má nuôi nói. Thôi, mình đi đi má. Họ không cho má con mình ở lại đâu. Giọt nước mắt của tôi dễ chi chịu rơi. Trong đời tôi chỉ nhỏ lệ vì má nuôi một lần vào lúc đó, và lúc mồ hôi và nước mắt chẳng thể phân biệt nổi. Trong thời gian ở cùng má, có dạo mấy người bà con khác cùng dọn về ở chung 4 tháng trời. Thời gian này chẳng hiểu sao xảy ra cớ sự mất cắp một số vàng. Ai cũng cho rằng tôi là hung thủ. Những người khác xuống vào gây áp lực, suýt nữa thì đem tôi ra đánh đập. Chỉ có má nuôi tin tưởng tôi vô điều kiện. Nói cũng khéo, sau này người ta tìm ra hung thủ là một cậu thanh niên con của nạn nhân. Vì nợ nần đánh bạc nên trở về ăn cắp vàng của mẹ. Trắng đen rõ rành rành, cũng không một ai nói lời xin lỗi. Chỉ có má nuôi ôm vai tôi dỗ dành. Sau này con không cần phải sợ gì cả, có má ở đây má gánh hết cho con. Những gì con làm chỉ cần không thẹn với tâm, ai nói ra nói vào cứ mặc kệ họ. Tôi vừa nghèo vừa tứ khố vô thân, bộ mặt thì trông đã sẵn giống tội phạm, thế là chịu đủ mọi khổ nhục. Sau này người thân của má lần lượt ra đi vì các lý do khác nhau, chỉ còn lại ba mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nỗi đau và gánh nặng của má tôi can tâm gánh chịu, về sau nghĩ lại lấy đó làm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Sở dĩ nhắc lại câu chuyện kia là để nhấn mạnh rằng tôi có thể mặc kệ những lời đàm tiếu dành cho mình, nhưng những ý tứ xấu xa về má tôi không thể nào chịu đựng nổi. Người ta nói không đúng về má, cả cuộc đời này tôi không bao giờ bỏ qua. Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi xa vào con đường này. Từ khi xác định theo chân Ly Phong Lưu và Láo Tướng, tôi đã nắm chắc sẽ có ngày mình quay trở lại bắt đám người kia phải trả giá. Dĩ nhiên tắc kè bông này đã làm được. Duy chỉ có điều, đó cũng là lúc tôi đánh mất cơ hội để trở về với vòng tay của má nuôi và hết lòng yêu thương bà ấy như một người đàn ông thực thụ. Ấy không không, tình cảm của tôi không phải thứ tình cảm nam nữ, cái gì mà yêu đương thắm thiết bên nhau đầu gấp tay gối. Tình yêu và tình dục sẽ giết chết tình cảm của tôi. Nếu còn có ngày gặp lại má nuôi, tôi quyết không động vào dù chỉ là một ngón tay. Nhưng có thể gặp lại hay sao? Má nuôi đã không còn trên cõi đời này rồi. Sở dĩ chị em má nuôi bất hòa vì hướng đi trái ngược nhau, còn hai người hận nhau đến tận xương tủy cũng vì một chữ tình. Thế gian này một chữ tình nhỏ bé thao túng tất cả. Má nuôi từng nói, yêu thì khổ, không yêu càng khổ, vướng vào tình đã khổ, mà làm người vô tình lại càng khổ. Con còn nhỏ không hiểu được đâu con trai. Má nói rồi mỉm cười tươi thắm. Nụ cười này thể hiện sự quan tâm âu yếm mà người phụ nữ ấy dành cho cả tôi. Nhưng lúc đó má đâu biết được, đạo lý này tôi sớm đã hiểu tường tận. Than ôi, con người ta mãi mãi không thể thoát khỏi chữ tình. Đối với tôi, chữ tình này chính là sinh, là tử. Kể từ cái đêm ở trong nhà của Lý Mama, chữ tình này xem như đã chết. Màn đêm đen kịt tạng dần, trên trời hiện ra vầng trăng bạc rất tròn. Trong ánh trăng trắng lạnh, một cây hoa phượng đỏ ngả nghiêng trong gió. Từng cánh hoa rực rỡ bay lả tả như những đốm lửa lập lòe. Dưới bóng trăng lạnh, tôi mặc sức chạy tục mạng, chạy quên đi sự sống, chạy sát ranh giới cái chết, chạy để chối bỏ thực tại. Tôi băng qua hết những đồi cỏ chập trùng, băng qua cả những dãy hàng rào trúc xanh mơn mướt, băng qua buổi đêm thanh lạnh của khu spa làng cung nữ. Chân tôi trượt ngã lăn xuống triển dốc, sau vài cú lộn nhào đã đáp thẳng xuống mép hồ cá nhân tạo. Màn hơi nước vất vơ quét ngang mặt, tạo cảm giác bàng hoàng. Đến đây thì lực không còn, khí cũng đã đoạn, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Kể từ sau khi nghe được tung tích xác thực của má nuôi từ miệng của Lý Mama, mọi niềm tin trong tôi thoát cái sụp đổ. Thực sự thì cũng không giống như người ta vẫn tưởng tượng, rằng sẽ có một nỗi bi phẫn dấy lên trong lòng, biến thành cơn thịnh nộ đổ lên đầu bất cứ ai. Không, trong thực tế chuyện nó khó có thể xảy ra. Chẳng hạn như tắc kè bông lúc bấy giờ, đầu óc đã mất đi tỉnh táo. Ban đầu là cảm giác buồn cười, sau đó là cảm giác phủ định mọi việc, cảm thấy mọi người trên thế gian này đều đang diễn một vở kịch đơn thuần mà thôi. Lúc nghe thấy những lời đau lòng đó, tôi nằm im một chỗ trong vòng tay cứng như đá của hai kiều nữ bên cạnh, im lặng nghe từng cơn đau đớn chạy từ đầu đến chân. Lúc này giống như có một tia sét nổ vang trong đầu, mỗi lần hít thở là một lần lưỡi dao rạch thấu vào tim. Mắt tôi vẫn mở trừng trừng chứng kiến cảnh tượng đang phơi bày trước mắt. Hai mẹ con kẻ thù quấn lấy nhau hôn hít, đôi tay bố tạ của hoàng tử nắm lấy một mảnh áo chẽn kéo tuột phăng, bàn tay gã vò lên bầu ngực lấy mama không kiêng dè. Dưới những nụ hôn ướt át chỉ còn lại tiếng thở dâm dật. Ngày nào đó má nuôi bị hại, nhà cửa mất hết, đành phải rời đi nơi khác. Thân gái giảm trường, chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại rơi vào tay Ly Phong Lưu. Má vốn là người tình của Ly Phong Lưu, nhưng từ lâu đã đoạn tuyệt cùng gã. Lúc bấy giờ yêu hận ân oán một lượt diễn lại từ đầu chi cuối, hận thù chồng chất hận thù. Ly Phong Lưu rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh. Sự thật đã xảy ra chuyện gì không có ai chứng kiến, nhưng chắc chắn má nuôi đã bị hắn hành hạ dày vò đến chết. Cái chết của bà cả làm cho hai kẻ thù ác phải kinh động. Lý Mama, Ly Phong Lưu đều có liên đới trong vụ này. Nếu sự thật bị tiết lộ ra ngoài, cả hai nhất định không gánh nổi hậu quả. Ở trong vụ này có nguyên do rất sâu xa. Lúc bấy giờ đầu váng mắt hoa, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng Lý Mama vang lên đanh thép. Sự thể ngày hôm nay ta kể cho các con nghe, chết rồi cũng phải chôn theo, tuyệt không được hé răng ra. Nếu không, cả làng cung nữ này phải gánh chịu hậu quả, con có hiểu không? Hoàng tử nhìn sắc mặt mẹ nuôi mà ngấm ngầm kinh hãi, vì từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ biến sắc như vậy cả. Đồ biết chuyện này rất đáng sợ. Nghĩ đến đó gã bèn gật đầu khô khốc. Lý Mama nghĩ đến gì đó lại nói thêm. Trong gia tộc, chị ruột nương được anh mười làm hậu thuẫn cho, nên chị ta đi tới đâu cũng có kẻ bờ đỡ. Hơn 5 năm về trước, anh mười còn trong bộ chính trị, lúc đó quyền lực vô cùng. Bọn ba người chúng tôi nghe thấy mấy câu đó cũng dùng mình ớn lạnh. Hèn gì má nuôi có địa vị cao quá chừng. Ngay cả khi má mất tích, vẫn có hàng trăm kẻ dưới miệt mài tìm kiếm tung tích. Còn bản thân hai kẻ thù ác thì tìm mọi cách giấu nhẹm chuyện này. Tôi nhủ thầm, nếu trong tay có bằng chứng chứng minh tội ác của Ly Phong Lưu và Lý Mama, chắc chắn bọn chúng sẽ bị dồn vào chỗ chết. Sự tình này quá động trời, vậy nên từ sau đó, Lý Mama đâm ra im hơi lặng tiếng, miệng thề độc từ nay về sau không bao giờ nhắc lại chuyện năm xưa. Ly Phong Lưu cũng thỏa thuận sẽ chôn vùi vĩnh viễn sự thật. Đó là lý do vì sao tin tức về má nuôi chẳng ai hay biết. Sau khi biết được sự thật, thoát khỏi căn nhà khốn kiếp kia, tôi cắm đầu chạy như một tên điên, chạy đến quên trời quên đất, đến mức ngã sóng xoài đập mặt xuống đất mới dần dần tỉnh táo trở lại. Vị trí tôi đang nằm nhìn lên không trung, nhìn thấy tán cây to rộng, ở giữa những kẽ lá hiện ra từng ngôi sao sáng lấp lánh. Lạ lùng thay, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào đồ bỏ đi, chỉ có thể nằm một chỗ chán trường nhìn mọi thứ xung quanh. Khi người thân thương nhất rời bỏ bạn, và thậm chí bạn còn không biết cụ thể tình hình lúc đó, sẽ tuyệt đối là đau khổ nhất trần đời. Nói cũng hay, trong hoàn cảnh này mọi người đều muốn ở một mình, nhưng đó là họ cho rằng như vậy. Thực chất tất cả đều muốn nỗi đau được chia sẻ, chỉ là đang muốn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ đó thôi. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Những giờ phút yếu đuối nhất trong cuộc đời, tôi hầu như đều có sự góp mặt của gái hư. Cả lúc này cũng vậy, khi nỗi đau đã thấm từ trong ra ngoài, đó cũng là lúc bên tai tôi vang lên tiếng gọi kinh thiên. Ê bố mì, nằm chỗ đó lạnh lắm. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 14 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ phần 2, tác giả Hai Mặt qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ,